Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 395 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chẳng qua cái này không trở ngại cho mình đôi cái khác đỉnh có ý tưởng. Cái này ánh nắng chi thành bên trong, các thợ săn trên tay nhất định còn có không ít dạng này đỉnh. Những cái kia trong đỉnh đại khái cũng chứa rất nhiều lực lượng thần hồn. Nếu như có thể được đến những cái này đỉnh, nói không chừng thật có cơ hội đem thần hồn lực lượng tăng lên tới tụ đan kính đỉnh phong. Đây là một đầu đường tắt có thể nhanh nhất tăng lên lực lượng thần hồn, nhưng là Trần Bình trong lòng cũng không phải là không có lo lắng. Hắn làm như vậy có thể hay không lưu lại di chứng? Hiện tại xem ra ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là ai biết phía sau sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là bởi vì Trần Bình hiện tại rất khát vọng cường đại, điểm ấy lo lắng cũng bị hắn xem nhẹ. Từ vấn tâm kính bên trong đi ra thời điểm, Trần Bình cái này một cái tiểu tổ tu sĩ đã tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm mà đi. Một đường đi về phía đông, các thợ săn thân ảnh đều hoàn toàn biến mất, giống như là triệt để từ bỏ bọn hắn đoạn đường này tu sĩ. Ánh nắng chi thành bị phong bế, chuyện lớn như vậy, ngoại giới thế lực khắp nơi khi biết tin tức về sau đều ngay lập tức phái ra cường giả đến đây điều tra. Lúc này ánh nắng chi thành bí cảnh chỗ trên núi hoang, bốn phía đều là đến từ các phe cường giả. Đối với cái này bí cảnh, nó chính là cái này bốn phía thế lực khắp nơi các đệ tử một chỗ lịch luyện vùng đất. Những năm qua cho dù có đệ tử vẫn lạc trong đó, số lượng cũng sẽ không rất nhiều. Năm nay ánh nắng chi thành bị phong bế, bây giờ thế lực khắp nơi những cái kia vẫn lạc tu sĩ đệ tử đều viễn siêu mấy năm chi hòa. Các đệ tử hồn bài vỡ vụn tự nhiên là gây nên những thế lực này chú ý. Thế lực khắp nơi cường giả nghĩ hết các loại biện pháp muốn phá vỡ cái này bí cảnh, liền tụ thần cường giả đích thân tới đều nói không có cách nào. Ánh nắng chi thành là ở bên trong bị phong bế. Tin tức này đối với những cái kia có thân nhân cùng bằng hữu tiến vào ánh nắng chi thành tu sĩ đến nói chính là một cái tin dữ. Thế nhưng là mặc kệ ánh nắng chi thành bên trong chuyện gì xảy ra, bây giờ ngoại giới cũng chỉ có thể chờ đợi ánh nắng chi thành lần nữa mở ra. Ánh nắng chi thành bên trong, Trần Bình bọn hắn đoạn đường này tu sĩ đã có nửa tháng không có gặp phải liệp sát giả. Những thợ săn này đều giống như trốn đi. Trần Bình một mực không có buông lòng đối Diệp Hồng Lăng phòng bị, liền xem như tiến vào vấn tâm kính thời gian cũng chưa quên bàn giao Mã Tùng bọn hắn nhìn chằm chằm nữ nhân này. Thời gian lâu như vậy đi qua, một cái liệp sát giả đều chưa từng xuất hiện. Trần Bình đội ngũ của bọn hắn số lượng gia tăng phải cũng có hạn. Đối phương đã sớm đem những cái kia lạc đàn tu sĩ đều thanh lý xong. Một ngày này, Trần Bình bọn hắn đi đến một chỗ hoàn chỉnh cung điện. Cung điện này nhìn tựa như là có người ở lại đồng dạng. Đây chính là Trấn Đông Điện. Trấn Đông Điện là qua nhiều năm như vậy tiến vào nhân loại nơi này tu sĩ, lấy tự thân lực lượng, lợi dụng xung quanh còn sót lại kiến trúc phế tích, tu kiến một cái cung điện. Đã từng có tu sĩ nhân tộc muốn tại ánh nắng chi thành bên trong ở lâu, quan sát biến hóa của hắn. Vì sao hàng năm xuất hiện ánh nắng chi thành đều sẽ có khác biệt kỳ ngộ? Những cái này vẫn luôn là nhân tộc tại thăm dò bí mật. Vì thế tu sĩ nhân tộc trả giá nhiều đời tu sĩ cố gắng. Cái này ánh nắng chi thành bí mật vẫn là không có điều tra ra. Những cái kia ý đồ lưu tại ánh nắng chi thành bên trong tu sĩ, năm thứ hai chờ tu sĩ khác lúc tiến vào cũng không có tìm được bọn hắn. Những tu sĩ này mất tích nhiều năm như vậy cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ lưu tại ánh nắng chi thành bên trong. Nhân tộc vẫn cho rằng những cái kia lưu lại tu sĩ cũng không có ngay lập tức tử vong, bởi vì bọn hắn lưu lại hồn bài, rất nhiều đều là giữ lại một đoạn thời gian rất dài mới vỡ vụn. Cho nên nhân tộc vẫn cảm thấy ánh nắng chi thành bên trong là có thể ở lại, nếu như không phải những người kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhân tộc đã sớm điều động lượng lớn người vào ở ánh nắng chi thành. Chấn Đông Điện chính là tu sĩ nhân tộc tạo dựng lên để tu sĩ nhân tộc ở đây hội tụ địa phương. Nếu như có hướng đoạn đường này mà đến tu sĩ, đi đến cái này đến thời gian cũng kém không nhiều, chính là ánh nắng chi thành phải đóng lại thời gian. Không biết năm nay ánh nắng chi thành còn có thể hay không bình thường đóng lại. Từ phát hiện liệp sát giả thời điểm bắt đầu, tất cả mọi người đang chờ mong kia một trận mưa lớn, bởi vì kia một trận mưa lớn đại biểu cho ánh nắng chi thành sẽ lần nữa đóng lại, từ trên núi hoang biến mất, không thấy gì nữa. Năm nay cái trận mưa này hiện tại cũng là tất cả mọi người mong đợi. Liệp sát giả sự tình, mặc dù bọn hắn những người này sống tiếp được, thế nhưng là chỉ cần một ngày không có đi ra khỏi ánh nắng chi thành, nguy cơ không coi là chân chính giải trừ. Liệp sát giả tựa như là một tảng đá lớn, một mực đặt ở lòng của mọi người bên trên. Chúng ta sẽ chờ ở đây các loại, nhìn xem còn có bao nhiêu người sống tiếp được. Dựa theo con đường này, mọi người đều có không giống nhau kỳ ngộ, có chiếm được linh khí, cũng có chiếm được pháp bảo. Những vật này dù là mình không dùng được, xuất ra đi cũng có thể đổi lấy đến mình cần tài nguyên tu luyện. Ánh nắng chi thành bên trong kỳ ngộ chính là linh khí hoặc là pháp bảo, sẽ không xuất hiện công pháp truyền thừa hoặc là linh đan những vật này. Có người từng nói, ánh nắng chi thành tại không có bị hủy diệt trước đó, có lẽ chính là thiên hạ này lớn nhất luyện khí chi thành. Không phải nhiều như vậy, linh khí cùng pháp bảo là thế nào đến? Mà lại qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào từng chiếm được, có được khí linh linh khí. Bắt đầu thời điểm, cái này ánh nắng chi thành bên trong còn tăng kinh xuất hiện qua trí bảo. Trần Bình có thể được đến một loạt có khí linh phấn tâm kính, cái này cùng trên người hắn khí vận có quan hệ rất lớn. Hoặc là nói, đây chính là hắn vận mệnh. Chấn Đông Điện bên trong, tất cả mọi người đều tự tìm địa phương, bắt đầu chỉnh lý khoảng thời gian này thu hoạch. Nếu như không phải là bởi vì có liệp sát giả, ngọn núi lớn này, tại kỳ thật lần này thu hoạch thật đúng là rất không tệ. Năm nay ánh nắng chi thành xuất hiện kỳ ngộ, so năm trước đều muốn nhiều. Cũng có thể là bởi vì năm nay bị săn giết tu sĩ quá nhiều, mọi người kỳ ngộ cũng liền trở nên nhiều. Trần Bình bây giờ tu luyện, đơn thuần dựa vào linh khí là không có bao nhiêu tác dụng. Dùng linh thạch tu luyện cũng phải trung phẩm linh thạch. Khó trách, lúc trước Long Cẩn Thiên muốn cho hắn một cái chất đầy trung phẩm linh thạch thần long giới. Đại khái, lúc kia là hắn biết Trần Bình tu luyện cần tài nguyên, xa so với tu sĩ bình thường hơn rất nhiều. Dùng trung phẩm linh thạch tu luyện thật đúng là xa xỉ. Trần Bình trừ vấn tâm kính bên ngoài cũng nhận được hai pháp bảo, hai đều là phòng ngự tính pháp bảo, đều là dùng trung phẩm linh thạch liền có thể khởi động. Trần Bình thử qua cái này hai pháp bảo, mở ra lời nói, mỗi lần cần 100 khối trung phẩm linh thạch trái phải, thời gian duy trì là nửa canh giờ. Bình thường chiến đấu nửa canh giờ cũng đã sớm kết thúc, trừ phi là gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ, có thể tranh tài mấy ngày mấy đêm. Nghe nói một chút chân chính cường đại tu sĩ đối chiến chính là tranh tài mấy tháng, mấy năm, thậm chí đều không cách nào phân ra thắng bại. Những cái kia đều là chân chính yêu nghiệt. Từ điểm thương sơn bên trong đạt được những cái kia tài phú, Trần Bình trước kia còn tưởng rằng đầy đủ hắn tu luyện tới tổ anh cảnh. Hiện tại xem ra đó chính là một chuyện cười. Mà lại những cái kia linh thạch vẫn chỉ là linh thạch thẻ, cần đổi thành linh thạch còn được đến đan điện đi đổi. Cũng không biết Đông Châu Đại Lục linh thạch chứa đựng thẻ cùng Trung Châu bên này linh thạch chứa đựng thẻ có phải là thông dụng. Tiến vào Chấn Đông Điện ngày thứ ba, ánh nắng chi thành bên trong bỗng nhiên tiếng sấm vang rền, cả phiến thiên địa dường như đều đang run rẩy. Muốn mưa sao? Trấn Đông Điện bên trong, các tu sĩ đều đi ra. Nếu như là một trận mưa lớn, vậy bọn hắn liền có thể rời đi ánh nắng chi thành. Trần Bình bên người đứng chính là cùng hắn gần đây tiếp xúc những người kia. Bọn họ cũng đều biết Trần Bình trọng yếu. Một khi gặp phải liệp sát giả, còn phải dựa vào Trần Bình trong tay tấm gương. Diệp Hồng Lăng thành thật từ lần trước cho Trần Bình linh đan về sau, dọc theo con đường này nàng liền không có lại chủ động tiếp cận Trần Bình. Bây giờ trận này xảy ra bất ngờ, lôi điện thanh âm lại làm cho nàng nhíu lại đẹp mắt hai hàng lông mày. Rất nhiều tu anh cảnh tu sĩ đều nhìn cái này kỳ quái lôi điện. Đây là có người tại độ kiếp. Không biết là ai mở miệng trước, nhưng là đến bây giờ tất cả mọi người đã nhìn ra đó cũng không phải muốn mưa dấu hiệu. Đây là có người tại độ kiếp. Tại ánh nắng chi thành bên trong độ kiếp, nơi này chính là bí cảnh. Muốn tại bí cảnh bên trong độ kiếp, cái kia cần trả giá đại giới, thế nhưng là do phía ngoài lớn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, nếu như ngươi thật có thể thành công, vậy ngươi tại cái này bí cảnh bên trong chiến lực liền so cái khác giống nhau cảnh giới còn mạnh hơn nhiều. Có người tại ngưng tụ nguyên anh. Đây là tụ anh cảnh lôi kiếp. Thật là có người dám ở cái này ánh nắng chi thành bên trong độ tụ anh cảnh lôi kiếp. Động tĩnh lớn như vậy, liền toàn bộ ánh nắng chi thành đều có thể cảm thụ được. Cái này nếu là thật thành công, kia tu vi của hắn phải có nhiều đáng sợ. Trần Bình thấy vẻ mặt của mọi người, liền biết trong lòng bọn họ cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Không đúng. Có người nhìn xem không trung lôi vân, dường như nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói. Cái này lôi kiếp không phải nhân tộc. Kỳ thật, rất nhiều người đều bắt đầu có hoài nghi, chỉ là không dám xác định. Ngay tại cái này lôi vân chấn động thời điểm, Trần Bình cảm nhận được tại thần long trong nhẫn không biết bởi vì nguyên nhân gì rơi vào trạng thái ngủ say hoàng mao, vậy mà đều có một tia phản ứng. Chẳng lẽ là có chí bảo xuất thế? Có người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh nắng chi thành bên trong đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện chí bảo, mấy ngàn năm, vẫn là mấy vạn năm. Một chế bảo xuất thế tuyệt đối là long trời lở đất. Đi, bất kể có phải hay không là chế bảo, dạng này lực hấp dẫn đối với rất nhiều tu sĩ đến nói đều là chí mạng. Đã có người nhanh chóng hướng kia lôi vân dày đặc nhất chỗ tiến đến, sợ muộn sẽ bỏ lỡ xuất thế chí bảo tựa như. Liễu sư huynh, Mã Tùng đám người cũng không có đi vội vã, bọn hắn đã thành thói quen chuyện gì đều hỏi một chút Trần Bình mới quyết định. Trần Bình mắt nhìn Diệp Hồng Lăng, phát hiện trong mắt nàng cũng có một vẻ nhàn nhạt kinh ngạc. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng Tiêu Tuấn. Siêu cấp tông môn đệ tử, trên người thủ đoạn bảo mệnh cũng so thế lực khác muốn nhiều. Liệu sư đệ có ý kiến gì không? Tiêu Tuấn cũng là vừa vặn quăng tới ánh mắt. Hắn là sẽ không dễ dàng đối một chuyện hạ quyết định. Hiện tại động tĩnh lớn như vậy, bất kể có phải hay không là chế bảo, bọn hắn có thể phát hiện liệp sát giả cũng giống vậy sẽ phát hiện. Hiện tại chạy tới, tránh không được sẽ có một trận đại chiến. Mặc kệ là liệp sát giả vẫn là tạo thành cái này lôi kiếp đồ vật, đều là không biết biến số. Có thể đi xem một chút. Trần Bình sở dĩ làm ra quyết định như vậy hoàn toàn là bởi vì hoàng mao dị động. Gia hỏa này đang say giấc nồng đều có thể có phản ứng, cái này giống như là đang nhắc nhở chính mình. Tốt, vậy liền đi xem một chút. Tiêu Tuấn cũng không có cự tuyệt. Lúc này đại khái hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Trần Bình bọn hắn cũng hướng lôi vân dày đặc nhất địa phương tiến đến, nhìn giống như rất gần, kỳ thật rất xa. Cái này lôi vân một mực đang ấp ủ lôi điện oanh minh, dù là cả phiến thiên địa đều tại chấn động, lôi kiếp cũng một mực không có hoàn toàn rơi xuống. Suốt cả ngày tụ đan cảnh tu sĩ toàn lực đi đường có thể là mấy ngàn dặm. Trần Bình bọn hắn đoàn người này liền dùng dòng dã thời gian một ngày mới đuổi tới lôi vân dày đặc nhất địa phương. Nơi này là một chỗ phế tích, nhưng là cái này ánh nắng chi thành bên trong, kỳ quái nhất một chỗ phế tích. Cái này phế tích phía trên phế tích, nhìn tựa như là trải qua lần lượt lôi kiếp đồng dạng. Phương viên trăm dặm phạm vi đều là giống nhau. Lôi Chỉ, lần này mở miệng là Diệp Hồng Lăng, nàng nhìn xem mảnh này phế tích, nói khẽ. Thật sự có Lôi Chỉ vùng đất? Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn nàng, bởi vì tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được Lôi Chỉ nơi này. Ánh nắng chi thành trong ghi chép, nhưng không có Lôi Chỉ nơi này. Liền chỗ này phế tích cũng là lần đầu tiên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ta cũng là nghe Sư Môn trưởng bối nói qua một lần, cái này Lôi Chỉ là ánh nắng chi thành bên trong, nơi thần bí nhất đã có vạn năm chưa từng xuất hiện. Một vạn năm, thời gian lâu như vậy, khó trách nơi này không có người nghe nói qua, cho dù có ghi chép, sợ cũng là rất xa xưa sự tình. Lôi Chỉ đến cùng có gì chỗ thần kỳ? Vạn năm chưa từng xuất hiện Lôi Chỉ, vì sao hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này? Trần Bình nhìn xem Diệp Hồng Lăng, luôn cảm thấy nàng giống như biết đến không chỉ chừng này, chỉ là không biết vì sao nàng dường như không muốn nói ra. Thiên Sơn Môn dạng này một cái nhị lưu thế lực, làm sao lại có người vừa vặn biết Lôi Chỉ đâu? Trên bầu trời, lôi vân còn tại ngưng tụ, tự như là muốn đem cả phiến thiên địa lực lượng đều hội tụ ở đây, sau đó xé nát thế giới này đồng dạng. Lôi vân hạ các tu sĩ đều cảm nhận được cực lớn áp chế. Chỉ có Trần Bình, cái này đáng sợ lôi vân trong mắt hắn cũng không có đáng sợ như vậy, hắn cũng không cảm giác được trong lôi vân lực lượng mang tới áp chế. Trần Bình bọn hắn đoàn người này cộng lại có hơn 60 cái, lúc này đều tiến vào cái này trong Lôi Chỉ. Trần Bình lại trông thấy tiến vào ánh nắng chi thành sau nhìn thấy loại thứ nhất sinh vật, loại này tướng mạo rất kỳ quái, chuột một đầu lớn, chuột đều có một đứa bé con lớn nhỏ như vậy, phải có 70-80 cân. Ở bên ngoài gặp phải cũng coi như, cái đám chuột này làm sao lại xuất hiện tại trong Lôi Chỉ? Cẩn thận! Không biết là ai kêu một tiếng, nguyên bản người vật vô hại chuột bỗng nhiên phát động công kích. Chuột nhìn thân thể cục kịch tại đánh thẳng tới thời điểm, tốc độ nhanh chóng, lệnh người líu lưỡi. Liền Trần Bình đều bị kinh ngạc đến, loại này chuột khí tức trên thân rất kỳ quái, không giống như là huyền thú, cũng không có huyền thú hoặc là ma thú đặc thù, cũng không có có người nói qua chuột sẽ đối nhân loại tu sĩ phát động công kích. Ánh nắng tụ đàn lục trọng cảnh tu sĩ né tránh không kịp, bị chuột xinh xinh ở trên người kéo xuống đến một khối huyết nhục. Cái này máu tươi chảy đầm đìa một màn cũng làm cho mọi người minh bạch, loại này chuột tính công kích rất mạnh, mà lại bọn chúng còn có thể phá vỡ tụ đàn cảnh tu sĩ phòng hộ, tương đương với tam giai huyền thú chuột sao? Trần Bình nhìn thoáng qua, bây giờ nơi này liền có hơn mấy trăm con chuột, còn có càng ngày càng nhiều chuột hướng nơi này tụ tập. Mọi người cùng nhau động thủ, trước giải quyết cái đám chuột này. Ai có thể nghĩ tới, trước đó nhất bị người sơ sót chuột sẽ có như thế lớn lực sát thương. Liền xem như tụ anh kính, nếu là thật sự bị mấy chục con tam giai huyền thú cấp bậc chuột cho vây lên, sợ thời gian ngắn cũng rất khó thoát khốn. Đừng quên, nơi này là ánh nắng chi thành, cái đám chuột này tựa như là nguyên cư dân đồng dạng. Bốn phía tù sĩ đều phóng đi giết chuột đi. Trần Bình người bên cạnh không nhúc nhích. Diệp tiền bối biết cái đám chuột này lai lịch sao? Trần Bình nhìn xem Diệp Hồng Lăng, luôn cảm thấy nàng giấu giếm quá nhiều chuyện. Nơi này là một chỗ phế tích, nhưng là cái này ánh nắng chi thành bên trong, kỳ quái nhất một chỗ phế tích. Cái này phế tích phía trên vết tích, nhìn tựa như là trải qua lần lượt lôi kiếp đồng dạng. Phương viên trăm dặm phạm vi đều là giống nhau. Lôi Chỉ, lần này mở miệng là Diệp Hồng Lăng, nàng nhìn xem mảnh này phế tích, nói khẽ. Thật sự có Lôi Chỉ vùng đất? Tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn nàng, bởi vì tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được Lôi Chỉ nơi này, ánh nắng chi thành trong ghi chép, nhưng không có Lôi Chỉ nơi này. Liền chỗ này phế tích

Nhiều như vậy Lôi Vân Thử đều nhanh muốn tạo thành một chi chuột đại quân. Lôi Vân Thử mặc dù công kích tu sĩ nhân tộc nhưng không có phóng tới Trần Bình bên này. Tình cảnh kỳ lạ này kỳ thật rất nhiều tu sĩ đều phát hiện. Diệp Hồng Lăng một đôi mắt đẹp bên trong mang theo nhẹ nhẹ vẻ kinh ngạc. Nhiều ngày như vậy nàng thế nhưng là một mực đang âm thầm quan sát Trần Bình. Thiếu niên này các loại thủ đoạn chính là nàng đều không thể không bội phục, đặc biệt là hối nhiều như vậy liệp sát giả một lần kia. Đây chính là lấy chính mình người tính mạng làm mồi nhử. Vạn năm không ra Lô Trì, Diệp Hồng Lăng so nơi này tất cả mọi người biết được nhiều. Chưa nàng vừa rồi nói Lôi Vân Thử, ở trong đó rất nhiều liên quan tới Lô Trì bí mật cũng chỉ có một mình nàng biết. Bây giờ phát hiện Lôi Vân Thử vậy mà không công kích bọn hắn, Diệp Hồng Lăng ngay lập tức liền nghĩ đến cái này có lẽ cùng Trần Bình có quan hệ. Nếu thật là dạng này, vậy chuyện này thật sự chính là càng ngày càng tốt chơi. Diệp Hồng Lăng đột nhiên cảm giác được lần này tới Ánh Nắng Chi Thành thật đúng là đến đúng. Nhìn thấy như thế một cái chơi vui người. Liễu sư huynh, chúng ta muốn đừng xuất thủ. Mã Tùng trông thấy những cái kia bị Lôi Vân Thử công kích tù sĩ, mấy cái tụ đan cảnh tù sĩ bị tổn thương về sau, lúc này đang bị Lôi Vân Thử xem như đồ ăn cho gặm ăn. Trong bọn họ còn lại mấy cái tụ anh cảnh cường giả, Trần Bình bên người liền có 3 cái. Cái khác tụ anh cường giả đang bị mấy chục trên trăm cái Lôi Vân Thử vây công, nửa phần cũng không dám thư giãn. Đầu tiên cho chút đã. Trần Bình cũng không có vội vã ra tay, những cái này Lôi Vân Thử đối với hắn nhưng không có địch ý. Không phải nhiều như vậy Lôi Vân Thử, vì sao không có đối với hắn phát động công kích? Liễu sư đệ, Tiêu Tuấn cũng không có vội vã ra tay mà là nhìn xem Trần Bình. Trên người người phải chăng có cái gì thú tộc bảo vật có thể để cho cái này Lôi Vân Thử đều kiêng kỵ như vậy? Làm siêu cấp tông môn đệ tử, Tiêu Tuấn so những người khác muốn thấy rõ ràng, biết Lôi Vân Thử không có công kích bọn hắn hoàn toàn là bởi vì Trần Bình công lao. Trần Bình cũng không thể nói mình còn gặp qua vạn thú chi tổ đi, hoặc là nói trên người mình liền mang theo vạn thú chi tổ hậu đại Hoàng Mao, còn cùng nàng ký đế thần hồn khế ước so như một thể đi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Trần Bình không thể nói láo, cũng không thể ăn ngay nói thật, chỉ có thể dùng loại này lập lờ nước đối thái độ vừa đi vừa về ứng Tiêu Tuấn. Cũng may Tiêu Tuấn cũng không có hỏi tới, mỗi cái tu sĩ đều có bí mật của mình. Xem ra lời này còn phải dựa vào Liễu sư đệ. Tiêu Tuấn mặc dù là siêu cấp tông môn đệ tử, trên thân cũng có trọng bảo, nhưng ở dạng này không biết vùng đất, không ai nói rõ được cất giấu cái dạng gì nguy hiểm. Nếu là có thể trấn nhiếp ở những cái này Lôi Vân Thử, không cần động thủ cũng là một chuyện tốt. Về phần những cái kia bị Lôi Vân Thử công sát tù sĩ, nếu không phải bọn hắn lòng tham nghĩ xông lên phía trước nhất, bọn hắn cũng sẽ không bị Lôi Vân Thử công kích. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn liền xem như muốn lui về đến cũng không có cơ hội. Tụ đan cảnh tù sĩ chỉ cần bị Lôi Vân Thử đè mắt tới, chỉ cần mấy cái Lôi Vân Thử đồng loạt ra tay, trên cơ bản sẽ rất khó sống sót. Tụ đan cảnh tù sĩ lĩnh vực tại Lôi Vân Thử trước mặt thùng rỗng kêu to, bọn hắn đến rồi. Trần Bình khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cái này Lôi Trì động tĩnh lớn như vậy, không chỉ là bọn hắn có thể trông thấy, tiến vào Ánh Nắng Chi Thành bên trong tù sĩ đều có thể nhìn thấy, cũng bao quát liệp sát giả. Chỉ cần những thợ săn này là tù sĩ, bọn hắn liền sẽ bị hấp dẫn mà tới. Mà lại liệp sát giả nhất định cho rằng cái này cũng là cơ hội của bọn hắn. Liệp sát giả đến số lượng nhiều, tựa như là những cái kia Lôi Vân Thử đồng dạng, tối tăm mờ mịt một mảnh. Mấy trăm cái tụ đan cảnh, mấy chục cái tụ anh cảnh, nhiều như vậy liệp sát giả, ngược lại để người đại xuất ngoài ý muốn. Nhưng mà này còn nói rõ một chuyện, những thợ săn này vẫn đang bên cạnh của bọn hắn. Có thể nhanh như vậy liền xuất hiện, chứng minh những thợ săn này không chỉ là cách bọn họ rất gần, hơn nữa còn một mực đang chú ý bọn hắn, một nhóm người này động tĩnh. Lúc này có tu sĩ bị Lôi Vân Thử giết chết, những thợ săn này cũng liền xuất hiện. Trần Bình trông thấy có bốn cái tụ anh cảnh liệp sát giả trên tay, đều cầm giống nhau đỉnh, đó chính là hấp thụ tu sĩ tàn hồn đỉnh. Trần Bình hô hấp cũng hơi trở nên có chút gấp rút. Nếu như cái này bốn cái đỉnh đều đến trên tay mình, hấp thụ trong đó tinh khiết lực lượng thần hồn của hắn không biết phải tăng trưởng đến mức nào. Trần Bình đang chờ chính là những thợ săn này. Trước đó, những thợ săn này một mực trốn tránh, không dám xuất hiện. Cũng chỉ có Lôi Chỉ động tĩnh lớn như vậy sẽ đem bọn hắn hấp dẫn ra tới. Trước có Lôi Vân Thử, sau có Liệp Sát Giả. Trừ Trần Bình mấy người bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia đang cùng Lôi Vân Thử giao chiến tù sĩ đều cảm thấy cảm giác cấp bách. Ha ha! Liệp Sát Giả bên trong cường giả cười to nói: không nghĩ tới còn có nhiều như vậy cá lọt lưới. Những cường giả này ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây tù sĩ, bọn hắn khí tức trên thân hình thành một cỗ khí thế cường đại, trực tiếp áp chế mà tới. Cường đại như thế áp chế lực lượng, tu sĩ bình thường căn bản không chịu nổi. Ở đây rất nhiều tụ đan cảnh tu sĩ đều bị cái này lực lượng cường đại áp chế phải khí huyết mãnh liệt. Trần Bình bọn hắn có tụ anh cường giả che chở, cũng có thể cảm nhận được Liệp Sát Giả đáng sợ khí tức. Diệp Hồng Lăng tu vi đã khôi phục tại tụ anh cảnh, nhưng là tu vi vẫn chỉ là tụ anh nhị trọng cảnh. Lúc này nàng cũng đang chịu đựng những thợ săn này cường giả khí tức áp chế. Trần Bình đang chuẩn bị xuất ra Vấn Tâm Kính, lấy hắn hiện tại lực lượng thần hồn sử dụng Vấn Tâm Kính, tiêu hao sẽ không giống trước đó đồng dạng. Trần Bình mục tiêu cũng là mấy cái kia cầm thu thập tu sĩ thần hồn đỉnh tu sĩ. Chỉ là tại thời khắc này, kia giữa không trung Lôi Vân truyền đến một trận tiếng oanh minh. Lôi Chỉ bên trong xuất hiện từng đạo lôi điện, những cái này lôi điện dường như hội tụ thành một cái quái dị lôi điện vòng, truyền đến tiếng tư tư thanh âm. Đây chính là Lôi Chỉ. Dạng này sấm sét lực lượng đối tu sĩ nhân tộc còn không có ảnh hưởng. Thế nhưng là kia giữa không trung ấp ủ sấm sét lực lượng lại cho tất cả mọi người đều mang đến uy hiếp. Oanh! Tựa như là đáp lại Lôi Chỉ bên trong lôi điện phản ứng, giữa không trung Lôi Vân rốt cuộc phát ra thứ gầm lên giận dữ. Cường đại sấm sét lực lượng xuất hiện tại toàn bộ Lôi Chỉ trên không. Cái này lôi điện dường như muốn đánh nát toàn bộ Lôi Chỉ. Mặc dù cái này Lôi Chỉ không phải nhằm vào tiến vào Lôi Chỉ tu sĩ, thế nhưng là thân ở trong đó, loại này thần hồn bên trên áp chế lại rất rõ ràng. Trần Bình ngẩng đầu nhìn xem kia phiến lôi vân còn có oanh kích mà xuống lôi điện, trong mắt xuất hiện một vòng thần sắc quái dị. Im hơi lặng tiếng bên trong không có người chú ý tới, Trần Bình lực lượng thần hồn đã ly thể mà ra, liền xem như có người thật cảm nhận được cũng chỉ là coi là Trần Bình muốn chống cự oanh kích mà đến sấm sét lực lượng. Cái này trong nháy mắt, cái kia đạo nguyên bản không biết sẽ oanh kích đến Lôi Chỉ bên trong nơi nào sấm sét lực lượng, bỗng nhiên thay đổi phương hướng, hướng về phía Trần Bình mà đến. Lôi điện thay đổi xung kích phương hướng, cái này kỳ quái hình tượng, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng? Liễu đại ca, cách Trần Bình gần đây Lưu Tiểu Thiến phát hiện về sau quá sợ hãi, sấm sét lực lượng đối tù sĩ chính là lôi kiếp, nếu ai gặp phải bên trên lôi kiếp không có hoàn toàn chắc chắn đều chỉ sẽ bị lôi kiếp oanh thành cặn bã. Cường đại như thế sấm sét lực lượng, Lưu Tiểu Thiến cũng không cho rằng Trần Bình có thể bình yên vô sự. Trần Bình nở nụ cười, sau đó tại mọi người phức tạp trong ánh mắt dẫn dắt đến kia sấm sét lực lượng hướng về các thợ săn đánh tới. Bởi vì không người nào dám ở thời điểm này lợi dụng thần hồn lực lượng dò xét Trần Bình lực lượng thần hồn, cũng không biết sấm sét lực lượng là hắn dẫn đi. Mọi người chỉ cho rằng cái này sấm sét lực lượng chính là hướng về phía Liệp Sát Giả mà đến, chỉ là vừa mới lệch một chút vị trí. Ầm ầm, cường đại sấm sét lực lượng mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng vọt thẳng vọt tới trợn mắt hốc mồm các thợ săn. Có đạo thứ nhất liền sẽ có đạo thứ hai. Cái này lần thứ hai oanh kích mà đến lôi kiếp đã không cần Trần Bình dẫn đạo, nó sẽ trực tiếp phóng tới những thợ săn này. Một chiêu này mượn lối giết người cũng chỉ có Trần Bình có thể làm đến. Liệp sát giả số lượng là rất nhiều, thế nhưng là kìa cường đại sớm xét lực lượng xung kích xuống tới thời điểm, những thợ săn này còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chính là phải nghĩ biện pháp khiêng qua đi lần này lôi kiếp. Cái này vốn hẳn nên là oanh kích đến địa phương khác lôi kiếp, bởi vì Trần Bình xuất hiện mà thay đổi phương hướng, để nhiều như vậy liệp sát giả đồng thời độ kiếp. Những cái kia tu vi yếu tụ đan cảnh liệp sát giả tại đạo thứ hai sấm sét lực lượng về sau liền bị oanh thành thịt nát. Tụ đan thất trọng cảnh phía dưới liền không ai có thể chịu đựng được ba đạo lôi kiếp. Cái này vẫn là như thế, nhiều người cùng nhau đối mặt tình huống. Nếu là đơn độc lời nói, sợ là lôi kiếp dư uy là có thể đem bọn hắn đánh nát. Chú ý tới một màn này, các tu sĩ đều hút miệng hơi lạnh. So với bị lôi vân thử giết chết, loại này bị lôi kiếp nổ nát kết quả giống như cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có những cái kia lôi vân thử lúc này chẳng những không có tránh né, còn xông vào liệp sát giả bên trong. Diệp Hồng Lăng ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt của nàng chỉ có cái này một loại thần sắc. Những thợ săn này trên cơ bản đều là nàng có khả năng chi phối toàn bộ thủ hạ. Nhìn xem bọn hắn gặp phải, Diệp Hồng Lăng cũng không phải là đau lòng bọn hắn bị oanh sát, mà là chấn kinh. Cái này lôi kiếp, tại sao lại đột nhiên hướng về phía bọn hắn mà đi? Ngay tại vừa rồi, nàng còn tưởng rằng cái này lôi kiếp lực lượng sẽ đem Trần Bình đánh cho vỡ nát. Chính là nàng cảm thụ được cái này lôi kiếp lực lượng, đều chỉ cảm thấy mình rất nhỏ bé. Tại thiên địa lực lượng trước đó, vô luận người cường đại cỡ nào đều là kiến. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống, liệp sát giả số lượng không ngừng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại tụ ảnh kính tu sĩ đang khổ cực chống đỡ lấy. Những thợ săn này bị lôi điện oanh sát về sau, bọn hắn tàn hồn cũng sẽ bị loại kia đình hấp thụ. Chỉ có Trần Bình dám tại trong lôi kiếp sử dụng thần hồn lực lượng. Mắt thấy tụ ảnh cảnh tu sĩ tại một đạo lôi kiếp phía dưới liền bị oanh sát mấy cái, Trần Bình trong mắt một tia sáng hiện lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 395 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.